Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1035, Đông Lộc đại tướng quân. Giật hương viên bên trong, Tam công chúa mang theo Vương Khai bước nhanh mà quay về. Thậm chí ngay cả cỗ kiệu đều là không có làm, một đường đều là vận dụng tu vi. Nói đi, Văn đại sư đến cùng đối ngươi làm qua cái gì? Trong phòng, Tam công chúa ngồi trên ghế, nhíu lại lông mày, sắc mặt vô cùng lo lắng hỏi, trêu chọc phải Văn đại sư bực này cường địch, một cái sơ sẩy, đều tuyệt đối sẽ chết không táng thân nơi. Không có gì, liền là hắn âm thầm tập sát qua bản thiếu gia mà thôi. Nếu không có bản thiếu gia bản sự đủ lớn, chỉ sợ sớm đã chết ở trong tay hắn. Vương Khai nhún vai, cực kỳ nói đơn giản đường. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 2000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 20 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến hỗn độn võ vương nhị phẩm chi cảnh. Cái gì? Văn đại sư ám sát qua ngươi? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi mau nói cho ta biết. Phanh, nghe thấy lời ấy, Tam công chúa gương mặt xinh đẹp lập tức biến sắc, vỗ bàn một cái trực tiếp đứng dậy. Ân, cái này chỉ sợ vẫn là bởi vì ngươi. Vương Khai thấy thế bất đắc dĩ đến cực điểm. Chỉ có sẽ tại Giả Sơn lần đầu gặp mặt thời điểm, chẳng biết tại sao chọc Văn đại sư, tại đến trong khách sạn ám sát sự tình, toàn bộ nói ra. Đương nhiên, tại trong khách sạn, Vương Khai là thật bị Văn đại sư cho ám sát thành công. Chẳng qua là khởi tử hoàn sinh thôi. Đối với chuyện này, tự nhiên là không sẽ cùng Tam công chúa nói. Không phải vậy, chẳng phải là thật mất mặt. Ta đã biết, Tam công chúa sau khi nghe xong, cũng không có đi hoài nghi Vương Khai, mà là có chút thất hồn lạc phách ngã ngồi xuống ghế. Sững sờ, không biết suy nghĩ cái gì. Người biết cái gì? Bản thiếu gia nói phiến diện chi ngôn, người liền tin. Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút ngạc nhiên cười nói. Hừ, ngươi là phu quân ta, Chiến Vương Vương Triều Phò Mã gia, nếu ta không tin ngươi, ai còn có thể tin ngươi? Tam công chúa quệt mồm, có chút không vui hừ lạnh nói. Gặp Tam công chúa mặc dù lấy lại tinh thần, nhưng vẫn như cũ có ẩn ẩn lo lắng chi ý. Vương Khai cảm thấy cũng là không khỏi kinh ngạc, chẳng lẽ Văn đại sư coi trọng ngươi, cho nên ngày ấy mới hội đối bản thiếu động lên sát ý? Vương Khai trừng mắt, sắc mặt trong nháy mắt tối sầm. Như thật là như thế, Vương Khai tuyệt bích không có bất cứ chút do dự nào, trực tiếp xiết trở lại Chiến Vương võ quán, đem cái kia Văn đại sư cho diệt sạch sẽ. Nói hưu nói vượn, hắn là không muốn ta và ngươi có cái gì không thanh danh tốt, để tránh hỏng hắn làm mai sự tình. Tam công chúa nhếch môi đỏ, sắc mặt khá khó xử nhìn nói ra. Làm mai sự tình? Vương Khai nghe vậy thần sắc khẽ giật mình, chợt mặt mày xanh lét, lạnh lùng cười nói. Hắn còn thật là chán sống, ngay cả bản thiếu nữ nhân hắn cũng dám làm mai. Bảo đảm ai? Hỏa Vương Vương Triều Thái Tử Viêm Hằng. Tam công chúa cắn chặt hai hàm răng trắng ngà đáp lại nói. Gặp Vương Khai sắc mặt không đúng, lại là vội vàng tăng thêm một câu nói. Người yên tâm, ta không có đáp ứng. Phụ vương vậy còn không có đáp ứng chứ? Trò cười, đáp ứng lại có thể thế nào? Chỉ cần bản thiếu gia bất mãn, đừng nói một cái Văn đại sư, cho dù là Hỏa Vương Vương Triều, đều cho hắn diệt không có một ngọn cỏ. Kia cái gì thái tử, Hỏa Vương các loại, hết thảy chặt thành 180 đoạn. Vương Khai nhếch miệng, thần sắc có chút khinh thường cười lạnh nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 2000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 20 điểm. Ách, các loại, không đúng rồi, tỷ ngươi tỷ, cũng chính là Trường công chúa, không phải đã tại 4 năm trước, gả cho vị kia Hỏa Vương Vương Triều Thái tử sao? Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút không giải thích đường. Nghe thấy lời ấy, Tam công chúa đôi mắt đẹp ngưng tụ, gương mặt xinh đẹp càng khó coi lên, gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà hừ lạnh nói. Chính vì vậy, ta mới không có đáp ứng. càng hận không thể đem cái kia Viêm Hằng thái tử giết đi. Phi Phi, không đúng, cho dù hắn không có cưới đại tỷ của ta, ta cũng là sẽ không đáp ứng. Ngươi không cần lầm hội. Ách, bản thiếu gia từ trước đến nay không thích ăn giấm. Huống chi, trước đó sự tình, cùng bản thiếu gia không quan hệ. Vương Khai khoát tay áo, có chút bất đắc dĩ cười nói. Bất quá, cảm thấy ngược lại là đối cái kia Văn Đại Sư, càng tò mò bắt đầu. Rõ ràng thân là Chiến Vương Vương Triều người, lại vì Hỏa Vương Vương Triều làm mai. Với lại, còn muốn đem Tam Công Chúa gả cho Trường Công Chúa Phu Quân. Cái này chẳng phải là có hại Chiến Vương Vương Triều mặt mũi. Hắn là nơi nào tới lá gan, dám nói ra đâu. Xách ra, Chiến Vương còn không có muốn tính mạng hắn. Thật là kỳ quái cực kỳ. Ngươi không cần thiết lại trêu chọc Văn Đại Sư. Mặc dù ta không biết Phụ Vương vì sao sẽ như thế dễ dàng tha thứ hắn, nhưng trong đó, khẳng định có lấy bí mật gì. Phụ Vương không cho ta quản, ngươi cũng không thể quản. Tam Công Chúa nhếch môi đỏ nhắc nhở. Còn có thể có bí mật gì? Liền từ cái này tiết mục đến xem. Tất nhiên là Chiến Vương bị uy hiếp, bất đắc dĩ mới thả lần Văn Đại Sư. Về phần như thế nào uy hiếp Chiến Vương, Vương Khai thì là nghĩ không ra tới. Ta cũng mặc kệ cái này chút loạn bị sự tình. Nhưng mà, Văn Đại Sư là nhất định phải chết. Với lại, đêm nay, hắn liền phải chết. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt nói ra. Bá, nghe thấy lời ấy, Tam Công Chúa sắc mặt giật mình, ngay cả vội vàng đứng dậy, giọng dịu dàng nổi giận nói. Ngươi vẫn chưa hiểu ta lời nói. Không phải nói, không cho ngươi trêu chọc hắn sao? Như ngươi chết, ta, ngươi cái gì nha? Yên tâm đi, ban đêm ngươi liền biết, cho dù ta không đi giết hắn, hắn cũng tới giết bản thiếu gia. Vương Khai nhún vai, cười nhạt nói, cái gì? Tam Công Chúa nghe vậy đôi mắt đẹp ngẩn ngơ, xoáy cho dù là cầm lên Vương Khai ống tay áo, có chút nghiêm túc nói ra, đi, cùng ta đi gặp Phụ Vương. Tại Chiến Vương Vương Triều bên trong, chỉ có Phụ Vương, có thể, đi, cha ngươi Vương nơi đó, có lẽ đều tự thân khó bảo toàn. Huống chi, bản thiếu gia cũng không cần để ai giúp bận bịu, chỉ là một cái Văn Đại Sư, còn không để tại bản thiếu gia trong mắt. Vương Khai khoát tay áo, có chút tùy ý nói ra, mở cái gì chơi cười. Một cái chỉ là hỗn độn võ tông cửu phẩm, có thể lật lên bao lớn bọt nước. Phải biết, hiện tại mình, thế nhưng là đường đường hỗn độn võ vương. À, đúng, xảo nhi, để nàng đi tìm Đông Lộc đại tướng quân, để hắn tới thủ vệ trong Giật Hương Viên. Bằng vào ta đã từng đã cứu Đông Lộc đại tướng quân một mạng, hắn là sẽ không nói cho Phụ Vương. Đột nhiên, Tam Công Chúa gương mặt xinh đẹp vui mừng. Nói xong chính là đi ra ngoài. Đối với cái này, Vương Khai lông mày lắc đầu một cái, cũng là tối cảm giác nghi hoặc. Đông Lộc đại tướng quân là ai? Tự nhiên là chưa thấy qua, vậy chưa từng nghe qua. Huống hồ, Văn Đại Sư đã thân là Chiến Vương Vương Triều đệ nhị cường giả, ngoại trừ Chiến Vương bên ngoài, ai còn có thể đối với hắn như thế nào? Gọi tới thì có ích lợi gì? Đều không chuẩn dựng vào tính mệnh. Xảo nhi ở nơi nào đâu? Tam Công Chúa bước chân dừng lại, hoàn hồn trừng mắt Vương Khai hỏi. Mới là kịp phản ứng, từ để Xảo nhi đi tìm Vương Khai cho tới bây giờ, cũng còn không có gặp nàng xuất hiện qua. Đang ở trong phòng ta đâu? Vì không cho nàng chuyện xấu, bản thiếu gia thì đưa nàng cố định tại chỗ. Ngươi bây giờ đi thôi, bản thiếu gia hội buông nàng ra. Vương Khai khoát tay áo, có chút bất đắc dĩ nói ra, đã Tam Công Chúa nhất định phải tìm kia cái gì Đông Lộc đại tướng quân, liền để nàng đi tìm đi, cũng lười đi ngăn cản nàng. Thuyết phục nàng, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.